Chương 1619, 1619, kiếp trước, chớp mắt vào năm, 3. Đại sư huynh, ta giới thiệu cho ngươi à, hắn gọi Tưởng Tử Văn, là của ta Thanh Tâm Tiên Tử. Nghe được Giản Vân dịch, lập tức lôi kéo Tưởng Tử Văn đến trước người mình, vừa muốn giới thiệu, lại bị Tưởng Tử Văn đánh gãy nàng. Tại hạ chỉ là tiên tử tùy tùng. Tưởng Tử Văn mỉm cười, giơ lên tuấn giật phi phàm gương mặt, trầm thấp trả lời một câu. Nhìn xem hắn vô cùng cung kính khiêm thuận dáng vẻ, Giản Vân Dịch ngược lại là không tiện nói gì, chỉ là cười ôn hòa cười. Sư muội ngươi thông suốt tâm giới, còn cần gì tùy tùng a, làm sao không cần trước mấy ngày tiểu tuyết quân bởi vì lại dùng thuật độc tâm gặp rắc rối, bị nhà bọn hắn lao quái bắt bế quan đi, không biết lu cờ na ho có thế ra, hiện tại có Tử Văn bô y tiếp ta, ta cũng không cần nhàm chán như vậy a. Thanh Tâm Tiên Tử không tim không phổi nói. Cái này tiên sinh thật là tịch mịch như tuyết ta, ta nếu có thể giống đại sư huynh ngươi có thể tùy ý ra ngoài lịch luyện dạo chơi, ta cũng không cần nhàm chán như vậy a. Nghe được sư muội bực tức, Giản Vân Dịch chỉ có thể nhẹ gật đầu, xấu hổ cười một tiếng, kỳ thật ta cũng là đi giúp tiên đế làm việc, đúng, ta còn có chuyện muốn đi tiên điện tìm tiên đế báo cáo, ta đi trước, về sau có thời gian lại tới tìm ngươi chơi a. Nói, Giản Vân Dịch lại nhìn Tưởng Tử Văn một chút, cái này mới chậm rãi quay người rời đi. Tại Giản Vân Dịch sau khi rời đi, Tưởng Tử Văn đột nhiên đứng ở Thanh Tâm Tiên Tử bên người, nhìn chằm chằm nàng. Tiên Tử, ta cảm thấy đại sư huynh của ngươi tựa như không quá ưa thích ta, có á khẳng định là ảo giác của ngươi. Thanh Tâm Tiên Tử cười nhạt một tiếng, đại sư huynh của ta à, cùng ta cùng nhau lớn lên, ta người bên cạnh hắn đều thích, hắn làm sao lại không thích ngươi đây. Nghe được Thanh Tâm Tiên Tử, Tưởng Tử Văn khẽ gật đầu. Tiên tử kia chúng ta hôm nay muốn đi đâu, vị đại tiểu thư này mỗi ngày đều là không chịu ngồi yên, cuộc đời lớn nhất yêu thích chính là tìm cái khác tiên tộc tử đệ phiền phức. Nghe được Tưởng Tử Văn, Thanh Tâm Tiên Tử lại đột nhiên nhíu mày, thở dài một hơi. Ai, hôm nay cũng không đi đâu cả. Nói, nàng tìm cái địa phương, dứt khoát trực tiếp ngồi trên mặt đất, cái kia tinh xảo xinh đẹp khắp khuôn mặt là vẻ buồn rầu. Từ Tưởng Tử Văn lần thứ nhất tại thế gian thấy được nàng, nàng vẫn luôn là nụ cười tươi đẹp sán lạ, rất ít có thế nhìn thấy dạng này mặt ủ mày cho bộ dáng. Ngươi thế nào, có phải là có chuyện gì hay không để ngươi không vui? Tưởng Tử Văn dứt khoát trực tiếp ngồi ở Thanh Tâm Tiên Tử bên người, có chút quay đầu, nghiêm túc chuyên chú nhìn xem nàng. Từ hắn lần đầu tiên nhìn thấy nàng, từ nàng không chậm trễ chút nào đem một viên tiên đan nhét vào trong miệng của hắn thời điểm, hắn tâm liền có một loại cảm giác rất đặc biệt. Ngày ấy hắn bất quá là vừa mới tấn cấp, trùng hợp đi ngang qua Côn Lôn chiến trường, vốn định chết thay đi ma tộc tinh anh nhặt xác, ai biết đột nhiên cũng cảm giác được bành trướng tiên lực, vì không làm cho không cần thiết tranh đấu, hắn mới dùng đặc thủ pháp bảo thu liễm khí tức, giả dạng làm một phàm nhân. Không nghĩ tới, vậy mà lại bị hắn gặp được nàng. Cái này, có phải là mệnh trung chú định đâu? Đối với tiên ma hai tộc chiến tranh, Tưởng Tử Văn không muốn tham dự, QNZ không nguyện ý tham dự. Mà trước mắt Thanh Tâm Tiên Tử, tựa hồ cùng hắn ý nghĩ cũng là nhất trí. Cảm thấy bên cạnh Tưởng Tử Văn ánh mắt, Thanh Tâm Tiên Tử sửng sốt một chút, về sau có chút ngẩng đầu, nhìn mình bên cạnh nam nhân, ai, cùng ngươi nói một chút cũng không sao, bất quá ngươi QNZ không giúp được ta, phụ thân ta à, chính là chúng ta Vân Chi Tiên Đế, nói ta tổng gặp rắc rối, bên người QNZ không có gì thầy tốt bạn hiền à, hắn nói hắn tìm rượu tiên giới tiên đế chi tử tới, nói muốn dạy ta pháp thuật. Kỳ thật ta tuyệt không muốn học, có trời mới biết cái kia rượu tiên giới đến nam. Nhân là cái gì quỷ? Bốn canh hoàn tất thường xuyên đem Thanh Tâm Tiên Tử viết thành Ninh Hoan Tâm, mặc dù dạng này thuận tay hơn, nhưng là làm một chứng trạc đàng hoàng nói hiệu nói vượn tác dụng, chúng ta muốn tôn trọng kiếp trước.